Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, do ta lẫn vào tốt. Đấu Thiên Đại Đế pho tượng vốn là tại Thí Ma Thành. Bất quá chấp pháp trưởng lão bọn người dọn đi địa hoàng giới. Sợ Đấu Thiên Đại Đế tìm bọn hắn, sở dĩ đem bên kia pho tượng cũng cùng một chỗ mang đến địa hoàng giới. Dù sao có Kha mang tại, bố trí thần đàn rất đơn giản. Pho tượng này ngay tại thần thành bên trong, còn tại một cái trong trang viên. Cái này trong trang viên còn có một tòa pho tượng, kia là Lục Ly pho tượng. Ngay tại hôm nay pho tượng sáng lên hào quang chói sáng, tiếp lấy một đạo thần uy tràn ngập mà đến, trong nháy mắt kinh động đến thành nội tất cả mọi người. A, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết đều đang bế quan. Cảm nhận được thần uy về sau, hai người lập tức thân thể mềm mại run lên, thần niệm trước tiên hướng ra phía ngoài quét tới. Trong lúc các nàng dò xét đến chỉ là Đấu Thiên Đại Đế pho tượng phát sáng lên, cũng không phải là Lục Ly pho tượng về sau, hai người mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Hưu tương đương, bất quá Đấu Thiên Đại Đế có thể hạ xuống phân thần. Hai người rất là kích động, lập tức nổ bắn ra mà ra, lôi kéo còn tại kinh nghi Bạch Hạ Xương hướng nơi xa một cái trang viên bay đi. Hưu hưu hưu tương đương, bên trong tòa thần thành vô số người đã bị kinh động, đều điên cuồng hướng bên này phóng tới. Chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương bọn người ngay tại bên trong tòa thần thành, trước tiên bay tới, tham kiến Đấu Thiên Đại Đế. Chấp pháp trưởng lão mang người một gối quỳ xuống hành lễ. Rất nhiều con em Lục gia tò mò bay tới, đi theo sợ hãi quỳ xuống. Đây chính là thần linh hiển linh a, vị này vẫn là Đấu Thiên giới nhân tộc tổ thần, có thể nào không tôn kính pho tượng có chút tỏa sáng. Đấu Thiên Đại Đế thần niệm liếc nhìn một vòng về sau, truyền lời nói, Thanh Ưng, không quan hệ con em để bọn hắn lui xuống trước đi. Ta có việc hỏi các ngươi lui ra. Chấp pháp trưởng lão lập tức phất tay đem Lục ra những cái kia con em cùng trưởng lão bọn họ quát lui, chỉ để lại Lục Chính Dương cùng Khương Khinh Linh ba người. Ông tương đương, đám người đẩy tới về sau, Đấu Thiên Đại Đế thả ra một đạo thần uy bao phủ mấy người, ngăn cách thanh âm truyền ra ngoài. Hắn hỏi ý kiến hỏi Lục Ly phi thăng, Ách, Khương Khinh Linh ba người tràn ngập hy vọng mục quang lập tức ảm đạm xuống tới. Đấu Thiên Đại Đế thế mà không biết Lục Ly phi thăng, xem ra hắn cũng không biết Lục Ly giờ khắc này ở cái nào. Chấp pháp trưởng lão gật đầu nói, đúng vậy, Lục Ly phi thăng, còn phi thăng có mấy năm. Quả nhiên, Đấu Thiên Đại Đế thì thào một tiếng, vẫn hỏi một tiếng nói, Lục Ly trước khi phi thăng dung mạo cùng trước kia không có khác nhau a? Không có. Chấp pháp trưởng lão có chút buồn bực trả lời, sau đó nhịn không được hỏi, Đại Đế, ngài có Lục Ly tin tức sao? Đấu Thiên Đại Đế trầm mặc. Hắn hiện tại nội tâm có 8 phần xác định bị thần tượng tông truy sát người kia liền là Lục Ly. Chỉ là việc này tốt như vậy nói cho Khương Khinh Linh bọn người bị thần tượng tông truy sát, Lục Ly lần này sống sót khả năng rất thấp. Chẳng lẽ nói cho các nàng biết Lục Ly sống không được quá lâu? Đấu Thiên Đại Đế trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Chấp pháp trưởng lão bọn người khẩn trương đến ghê gớm. Đấu Thiên Đại Đế cuối cùng mở miệng, có, không bằng hắn cũng không có tới tìm ta. Ta nghe nói tin tức của hắn có chút không xác định, sở dĩ tìm các ngươi hỏi thăm thoáng cái. Lục Ly bây giờ tại thần giới lẫn vào phi thường tốt, so ta đều tốt rất nhiều. Ách, chấp pháp trưởng lão cùng Lục Chính Dương Khương Khinh Linh ba người toàn bộ trợn tròn mắt. Lục Ly lẫn vào so Đấu Thiên Đại Đế còn tốt hơn các nàng không nghe lầm chứ? Lục Ly mới đi thần giới mấy năm a, Đấu Thiên Đại Đế thế nhưng là đi thần giới mấy chục vạn năm. Hơn nữa còn là thần giới đại năng, Đấu Thiên Đại Đế lựa chọn giấu giếm Lục Ly chân thực tình huống. Dù sao nói cho chấp pháp trưởng lão mấy người cũng vô dụng, còn không bằng để các nàng an tâm tại hạ giới ở lại. Nàng thần niệm liếc nhìn một chút mọi người, cuối cùng rơi vào Bạch Thu Tuyết trên thân. Hắn truyền âm nói, cái này nữ oa oa thiên tư còn có thể cố gắng tu luyện, thành thần không là giấc mơ. Năm đó Đấu Thiên Đại Đế truyền thần lực và một vài thứ cho Khương Khinh Linh, đáng tiếc Khương Khinh Linh cơ sở bất ổn, hiện tại tiến bộ rất chậm. Ngược lại Bạch Thu Tuyết cảnh giới tăng lên không tệ. Bạch Thu Tuyết vội vàng bái tạ. Đấu Thiên Đại Đế thần niệm hướng thần thành bên ngoài quét tới, ở phía dưới thành trì tùy ý quét một lần. Đột nhiên hắn thần niệm hơi động một chút, sợ hãi than nói, có một cái nữ oa oa sinh mệnh khí tức rất trẻ trung, thế mà cũng đạt tới hóa thần cảnh. Chấp pháp trưởng lão bọn người tự nhiên biết Đấu Thiên Đại Đế nói là ai, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, nàng gọi Bàn Nhược, thiên tư phi phàm, đoán chừng rất nhanh sẽ đạt tới hóa thần đỉnh phong. Không tệ, Đấu Thiên Đại Đế nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi có người trước khi phi thăng trước thông cáo tại ta, đến lúc đó ta phái người đi đón dẫn thoáng cái. Nếu như là trước đó, Đấu Thiên Đại Đế chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy đi đón dẫn. Dù sao ai biết sẽ phi thăng đi thần giới phương Nam cái gì phủ vực tìm kiếm là một kiện chuyện phiền toái, mặt khác còn phải tốn phí rất nhiều thần nguyên nhận lấy. Thần Kiếm Tông hiện tại đứng trước nguy cơ rất lớn, làm sao có thời giờ đi quản việc này, bây giờ thì khác. Lục Ly thế mà lợi hại như vậy, Thần Tượng Tông truy sát mấy tháng cũng chưa chết. Vạn nhất Lục Ly có thể còn sống sót đâu, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng Đấu Thiên Đại Đế cảm thấy chiếu cố một chút người nhà của hắn vẫn là tốt. Một khi Lục Ly đi lên, đối với Thần Kiếm Sơn khẳng định lại có lớn vô cùng trợ giúp. Chấp pháp trưởng lão bọn người tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Bạch Thu Tuyết sắc mặt trở nên hồng nhuận, mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, tuế nguyệt nhưng không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn vẫn như cũ là còn trẻ như vậy cùng xinh đẹp. Nàng rất rõ ràng chính mình rất có phi thăng cơ hội. Bởi vì thiên mị thuật tầng thứ tư đã cảm ngộ, tầng thứ năm cũng mơ hồ mò tới một chút phương pháp. Một khi thiên mị thuật tầng thứ năm cảm ngộ, nàng rất có thể đạt tới thần cảnh. Sau đó liền có thể phi thăng đi thần giới, tìm kiếm Lục Ly, Khương Khinh Linh cùng Bạch Hạ Xương thì có chút sắc mặt ảm đạm. Bạch Hạ Xương còn tốt một chút, không tim không phổi, nàng biết mình vô pháp phi thăng. Khương Khinh Linh lại có chút không cam tâm, bởi vì nàng rất sớm đã đạt tới hóa thần cảnh, những năm này nhưng không có bất luận cái gì tiến thêm. Cái này khiến nàng rất là cấp bách, tâm tình cực kỳ không tốt. Hai cái này nữ oa oa cũng không cần uể oải. Đấu Thiên Đại Đế nhìn thấy Khương Khinh Linh cùng Bạch Hạ Xương sắc mặt có chút không tốt, trấn an nói, Lục Ly hiện tại làm ăn cũng không tệ, thực lực tăng lên rất nhanh, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền có thể hạ giới. Đến lúc đó có thể nghĩ biện pháp đem các ngươi trực tiếp mang đến thần giới. Thật, Bạch Hạ Xương lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, mặt mũi tràn đầy tước vui chỗ nói ra, phu quân lợi hại nhất, hắn khẳng định sẽ trở lại đón tiếp chúng ta. Khương Khinh Linh sắc mặt biến đến hồng nhuận, mặc dù không có nói cái gì, lại chăm chú chỗ bắt lấy Bạch Thu Tuyết tay, thân thể mềm mại có chút rung động, ba người trông mòn con mắt. Hôm nay rốt cục có Lục Ly một chút tin tức, mặc dù không biết Lục Ly cụ thể ở đâu, nhưng cũng coi là có chút trấn an. Đa tạ đại đế. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề. Đúng rồi, đại đế, Lục Ly vì cái gì một mực không có hạ xuống phân thần, chẳng lẽ chúng ta kiến tạo chỗ pho tượng cùng thần đàn có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đấu Thiên Đại Đế nghĩ nghĩ, tùy ý giải thích một chút nói, hạ xuống phân thần cần tín ngưỡng chi lực, Lục Ly có lẽ không có tu luyện tín ngưỡng chi lực đi. Các ngươi đừng quản nhiều như vậy, an tâm tại ở lại, giống như có cơ hội ta có thể gặp Lục Ly một mặt. Ta hội sẽ chuyển cáo hắn các ngươi tình huống. Đấu Thiên Đại Đế phân thần thu hồi lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở. Mặc dù hắn cùng chấp pháp trưởng lão Khương Khinh Linh bọn người nói rất khá, nhưng Lục Ly lần này có thể tại Thần Tượng Tông truy sát xuống thành công sống sót. Chính hắn đều không có một tia lòng tin thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.